Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 110 đắc thủ. Phất Y không để ý đến thân thể nho nhỏ bị hao tổn. Ở yếu ớt trúc cơ sơ kỳ, động bất động liền phải đổ máu bị thương. Nàng sớm đã thành thói quen, chỉ cần sẽ không lưu lại nghiêm trọng ám thương. Chịu đựng điểm đấu pháp dư uy tính cái gì? Dù sao nhân gia không phải nhằm vào nàng, lực đạo đều không phải là khó có thể chịu đựng. Nàng cảm ứng thổ linh hành động, đồng thời cũng quan sát đến chính mình quanh thân phòng ngự linh quang. Từ song ngư xuất hiện, nàng chính mình ngưng kết phòng ngự linh quang liền có một loại lệnh nàng an tâm dày nặng cảm. Phất Y suy đoán đây là hắc ngư hơi thở cùng phòng ngự thuật kết hợp hiệu quả. Nàng cũng hảo, người ngoài cũng hảo, đều không thể nhận thấy được này linh quang trung thần bí hơi thở. Chỉ có thể cảm giác được này trọng vòng bảo hộ khó có thể bị công phá. Có thể so với siêu phẩm pháp khí phòng ngự, lại tỉnh một tuyệt bút. Phất Y ám chọc chọc mà tưởng, nguyên bản tính toán mua vài món váy lụa dự phòng. Hiện tại xem ra chỉ cần một kiện làm giữ gốc phòng ngự là được. Dù sao có chút váy lụa nhan sắc có thể đổi tới đổi lui. Một kiện đỉnh 7-8 kiện đâu. Kiểu dáng gì đó, đều là mây bay, Phất Y tự luyến về tự luyến. Nhưng cũng không phải cái người thích cái đẹp. Hoặc là nói nàng theo đuổi mỹ cùng rất nhiều nữ tu không lớn giống nhau. So với tinh xảo trang dung, hoa mỹ, búi tóc, váy áo rực rỡ lung linh, nàng càng thích theo đuổi lực lượng mỹ. Nàng nhận đồng mỗi một loại mỹ phương thức. Trắng nõn làn da đẹp, mạch sắc hoặc ngăm đen làn da cũng đẹp, cao gầy đĩnh bạt đẹp, thấp bé cường tráng cũng đẹp. Chỉ cần không phải cố tình truy tìm không thích hợp chính mình đồ vật, ở nàng xem ra đều là tốt. Cho nên nàng chưa bao giờ yêu cầu chính mình một hai phải sơ cái phi tiên búi tóc, xuyên một thân hoa lệ lệ lưu quang váy. Rốt cuộc đánh nhau lên không có phương tiện, thổ linh một đường điệu thấp tiềm hành. Có như vậy mấy cái nháy mắt, liền Phất Y đều rất khó cảm ứng được nó tồn tại. Nếu không có khế ước làm cho bọn họ tâm thần tương liên, nàng nhất định nhi sẽ cho rằng tiểu gia hỏa này trốn chạy, nghe theo Phất Y phân phó thổ linh không có vội vã lên đường, mà là lấy tiểu tâm cẩn thận là chủ. Một đường tìm cùng tự thân hơi thở nhất phù hợp đoạn đường hành tẩu. Chẳng sợ ngẫu nhiên muốn vòng một đoạn đường cũng không cái gọi là. Phất Y đối này rất là vừa lòng. Nguyên anh kỳ đánh nhau ít nói đều phải 3-5 ngày. Nếu là lực lượng ngang nhau, đánh thượng 10 ngày nửa tháng đều không hiếm lạ. Lấy thổ linh ở thổ địa chung đi qua tốc độ, nhiều lắm 2 ngày là có thể đi cái qua lại. Cũng không biết lúc này thân gia có thể hay không hủy diệt. Kiếp trước thần bí tay là một người vẫn là một đám người cũng không biết. Bất quá thực lực rõ ràng so Phạm Thành chủ mạnh hơn nhiều. Phất Y kỳ thật không quá quan tâm thân gia có thể hay không bị chết một cái không lưu. Nàng càng quan tâm là đánh cắp kỳ lân chi giác sau an toàn vấn đề. Thân linh kiệt dám đảm đương Phạm Minh Nguyệt bại lộ trong tộc kỳ chân dị bảo, nói không chừng cũng dám ở nơi khác thổi phồng để lộ nội tình. Lại kết hợp thân gia người thả ra muốn tạp khai Lăng Tiêu Tông đại môn nói. Kỳ lân chi giác tin tức thực mau sẽ truyền khắp Hôi Tinh vực, nếu Phạm Thành chủ nhất bang người thắng lợi, tất sẽ ở chiến hậu đi trước bảo khố phân bảo. Xong việc biết được thân gia có được kỳ lân chi giác, bọn họ lại không ở bảo khố nhìn thấy. Bọn họ tầm mắt liền sẽ tập trung đến nơi khác, bắt đầu quát mà ba thước thức siêu tầm, lấy Phất Y cùng Tống Hồng Viễn cảnh giới. Bổn không đến mức bị coi như hiểm nghi mục tiêu, nhưng bọn hắn hai cái trùng hợp cuốn vào Phạm thân hai người chi tử. Một khi có kim đan thị vệ nói, Phạm Thành chủ đám người định là thà rằng sai sát cũng không chịu buông tha, cho nên Phất Y mới làm Tống Hồng Viễn đi trước Nam Minh Thành ngoại một chỗ vô danh sơn cốc. Chỉ cần vòng qua kia phiến sơn cốc, có thể đến một mảnh nhìn như hoang vu quái thạch bình nguyên. Tại đây phiến bình nguyên dưới nền đất chỗ sâu trong, cư trú một loại toàn thân nâu thẫm tỏa sáng linh lộc. Loại này bị xưng là ẩn lộc, tộc đàn thập phần nhát gan sợ phiền phức, thuộc tính vì thổ, hỉ quần cư dưới nền đất hang động chung. Mỗi cách một đoạn thời gian mới có thể top 5 top 3 ra tới kiếm ăn. Một khi siêu tầm đến đại lượng đồ ăn, lại sẽ tránh ở huyệt động chung không ra, ẩn lộc ở tu tiên vực tồn tại cảm cực thấp. Trừ bỏ huyết nhục có thể dùng ăn, cốt cách sừng hươu cùng yêu đan có thể ủ rượu. Khác tài liệu đều không gì trọng dụng, trừ bỏ săn thú làm linh thiện quán rượu. Tu sĩ khác liền chúng nó trông như thế nào đều lười đến chú ý. Tự nhiên cũng sẽ không cố tình chạy tới tiêu diệt sát, theo lý thuyết loại này không có quá lớn sinh tồn nguy cơ yêu thú. Căn bản không đến mức mẫn cảm đến tận đây. Nhưng cố tình ẩn lộc nhát gan đến hận không thể vĩnh viễn không thấy quang, phất y đã từng cũng là không chú ý ẩn lộc tu sĩ chi nhất. Thẳng đến sau lại ngẫu nhiên biết được. Ẩn lộc thế nhưng cùng kỳ lân nhất tộc có như vậy một tia như có như không liên hệ. Lúc này mới minh bạch chúng nó sống được thật cẩn thận lý do ẩn lộc chi giác trải qua bí thuật. Luyện chế tinh luyện. Có thể tinh luyện ra có kỳ lân chi giác công hiệu một tiểu khối tinh hoa. Này khối tinh hoa tự nhiên so không được chân chính lân giác. Nhiều lắm có 2-3 thành huyết mạch hơi thở, nhưng yêu tổ hậu đại vốn là thưa thớt. Hiện giờ mỗi một thế hệ đều chỉ còn lại một con. Ai đều không thể tìm chúng nó muốn trên người tài liệu đi. Này đây có thể có một kiện thay thế phẩm cũng là chuyện may mắn một cọc, phất y không biết luyện chế. Tinh luyện bí thuật. Bất quá nàng cũng không theo đuổi làm được cực hạn. Nàng tính toán đem trên người kia cái chóc xuống dưới lân giác mảnh nhỏ. Kết hợp thổ linh một sợi hơi thở. Cùng ẩn lộc chi giác luyện một phen đảo loạn tầm mắt. Thế gian ít có người biết được chân chính lân giác trông như thế nào. Ngọc giản thượng miêu tả mơ hồ không rõ. Mỗi một quả vẽ đồ án còn đều không lớn giống nhau. Dù sao đại gia chỉ biết lân giác giống nhau sừng hươu. Có tinh thuần thổ linh cùng với một cổ xa xưa dày nặng hơi thở, đãi Tống Hồng Viễn săn lộc trở về. Lại hoa 1-2 ngày đem sừng hươu luyện chế thành lân giác. Nói không chừng mặt trên một đám nguyên anh kỳ còn không có phân ra thắng bại. Phất y tính toán, đến lúc đó lại đến một chuyến. Làm thổ linh đem giả lân giác thả lại đi, mặc kệ cuối cùng thắng lợi giả là thân gia vẫn là phạm. Thành chủ. Chỉ cần có một phần lân giác ở bảo khố chung là có thể vì nàng cùng Tống Hồng Viễn tranh thủ đến càng nhiều thời giờ. Bọn họ hai cái thuộc về chỉnh sự kiện thần bí kẻ thứ ba. Nếu thần bí, nên thần bí rốt cuộc. Tốt nhất vĩnh viễn đều không cần bại lộ bọn họ đã từng cuốn từng vào chuyện này, tới tay. Phất y tâm thần vừa động, cảm ứng được thổ linh cực hạn vui sướng. Thực mau lại bị nó mạnh mẽ áp chế trở về, cuối cùng học thông minh. Phất y thâm giác chính mình, linh trí cảm nhiễm ngây ngốc thổ linh. Nghĩ lại trung vận cũng là ở nàng dưới sự chỉ dẫn càng ngày càng cơ linh. Nhịn không được vui mừng thở dài. Thật là gần đèn thì sáng. Có được nàng như vậy đồng bạn thật là may mắn. Nàng hảo sinh hâm mộ thổ linh cùng trung vận, thổ linh trở về khi vẫn cứ vòng quanh đường xa. Vẫn chưa nhân đến bảo mà quá phận kích động. Phản hồi phất y bên người khi cũng không giống từ trước như vậy vội vã mà chui vào đan điền. Không đúng a, người như thế nào thành thật quá mức. Phất y nhíu nhíu mày, nhận thấy được thổ linh quá mức ngoan ngoãn. Trong đầu hiện ra một câu: sự ra khác thường tất có yêu. Thổ linh truyền đạt ra một tia e lệ ngượng ngùng cảm xúc, phi thường hàm hậu mà nói cho phất y. Nó thấy lân giác là một đôi, một không cẩn thận liền cắn nuốt một chi, chỉ cấp phất y để lại một nửa, phất y, nàng còn muốn cùng Tống Hồng Viễn chia đôi a, tổng không thể làm nàng gạt không đề cập tới tìm được lân giác là một đôi đi. Nàng liền tính lại keo kiệt đều làm không ra loại sự tình này. Người cho ta nhổ ra, thổ linh kiên định mà truyền đạt ra không phun ý nguyện. Theo sau tỏ vẻ chính mình ăn luôn về sau cũng có thể dung với bản mạng kiếm chung. Cho nên cùng phất y phía trước lời nói không có khác nhau. Phất y nhất thời nghẹn lời. Như thế nào có loại linh trí bị nó trộm đi cảm giác nhiều lắm. Đây là chính mình nhảy vào chính mình đào hố sao. Hết chương.